Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, yêu cầu quá đáng. Thạch Lỗi không nghĩ tới muốn Lưu Lưu Thiển phu thê, nhưng giống như hai vợ chồng cũng không nóng nảy rời đi. Thạch tiên sinh, ngài lần này đến ngày, liền là đơn thuần du lịch à. Lưu Thiển đỡ đỡ trên mặt kính mắt, tự hồ là rất lợi hại tùy ý hỏi. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, cũng là không hoàn toàn là, còn có chút công vụ phải xử lý. Bất quá công tác sự tình không nóng nảy, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Ai nha, vậy chúng ta thế nhưng là thật chậm trễ Thạch tiên sinh công tác. Lưu Thiển phản ứng hơi có vẻ hơi ngạc nhiên, Thạch Lỗi cảm thấy có lẽ là phần tử trí thức tính cách chính là như vậy đi. Cũng không có quá để vào trong lòng, nhưng là tiếp đó. Lưu Thiển nói chuyện, rõ ràng có chút theo Thạch Lỗi một thoại hoa thoại nói ý tứ. Cái này nhượng Thạch Lỗi cảm thấy không hiểu. Theo lý thuyết, nữ nhi thụ thương, chủ yếu nhất là kinh hãi rất lợi hại. Vô luận như thế nào, liền xem như muốn cảm tạ ân nhân cứu mạng, cũng không trở thành một mực ở lại đây không đi. Người nào tâm lý còn không phải lớn nhất quải niệm chính mình hài tử đâu. Thế nhưng là... Lưu Thiển phu phụ thậm chí tình nguyện ở chỗ này một thoại hoa thoại nói, cũng không nguyện ý cáo từ rời đi. Cái này không bình thường. Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là chủ động nhắc tới. Lưu tiên sinh, các ngươi lòng biết ơn ta đã cảm nhận được. Các ngươi mang đến đồ đâu? Ban đầu ta là không nên thu. Bất quá nếu là các ngươi một phen ý đẹp, ta cũng liền từ chối thì bất kính nhận lấy. Bất quá lệnh viện bây giờ còn đang trên giường bệnh. Ta nghĩ, nàng lúc này khẳng định cần có nhất cha mẹ người thân làm bạn. Kỳ thực các ngươi không cần thiết. Đương nhiên, ta không phải muốn đuổi các ngươi đi ý tứ. Chỉ là thật không cần thiết một mà tiếp ngỏ ý cảm ơn. Đều là hoa hạ đồng bào. Nhìn thấy tổng không có đạo lý không phụ một tay. Lưu Thiển sắc mặt có chút khó chịu. Hắn nhìn xem vợ mình. Vẫn là Lưu Chân cười cười. Mở miệng nói ra, ta người yêu có chút mở không miệng, vẫn là ta tới nói đi. Nhưng thật ra là dạng này, ban đầu nhà ta giai ni là rất lợi hại muốn tự mình đến cảm tạ Thạch tiên sinh. Nàng nhớ lại hôm qua gặp nạn tình huống, nếu như không phải nàng tại gốc cây kia liều mạng dẫy dụa, khả năng cũng sẽ không dẫn đến Thạch tiên sinh cũng bởi vậy thụ thương. Toàn bộ quá trình cũng sẽ không có như vậy mạo hiểm. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ như thế, nhưng cái này cũng không có cách, này là nhân loại tự vệ tiềm thức phản ứng. Đừng nói chỉ là một cái từ nhỏ tại nhà ấm lý trưởng đại nữ hài tử. Liền xem như Thạch Lỗi, đoán chừng gặp được tình huống như vậy cũng sẽ không biểu hiện tốt hơn chỗ nào. Cho nên, Giai Ni nhất định muốn đích thân ở trước mặt cảm ơn Thạch tiên sinh. Thế nhưng là... thầy thuốc vô luận như thế nào cũng không chịu để cho nàng rời đi bệnh viện. Nói nàng vết thương vừa mới khâu lại, mà lại hôm qua cứu viện cũng trễ. Đương nhiên, chúng ta không phải nói Thạch tiên sinh cứu tiểu nữ cứu quá chậm. Chỉ là khách quan tình huống xác thực khiến cho vết thương sinh ra một số cảm nhiễm dấu hiệu. Cho nên nhất định phải ở lại viện quan sát, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn khác tình huống. Nhánh cây kia dù sao đâm nhập thể nội, vận khí hơi kém rất có thể sẽ gây nên một số bệnh biến chứng. Nhưng là Giai Ni đứa nhỏ này so sánh vạn, chúng ta đem nàng làm hư, lúc ấy không có cách, chỉ phải đáp ứng nàng sẽ đem Thạch tiên sinh mời đến bệnh viện. Chấm ngoặc kép, Lưu Thiển thẹn thùng tiếp lời nói. Lúc ấy chúng ta còn cũng không biết Thạch tiên sinh vết thương ở chân nghiêm trọng như vậy. Muốn tuy là yêu cầu quá đáng, nhưng chắc hẳn Thạch tiên sinh có thể thông cảm. Nhưng nhìn đến Thạch tiên sinh hành động bất tiện, vợ chồng chúng ta liền mở không cái miệng này. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, cái này có cái gì mở không miệng? Không phải liền là Lưu Giai bé gái muốn nhìn lại ta à? Hôm qua đoán chừng cũng không thấy rõ ràng ta trưởng cái bộ dáng gì. Tâm lý có chút áy náy. Các ngươi sớm một chút nói, chúng ta cũng liền có thể sớm một chút xuất phát. Ta chân là uy một chút, chỉ là có chút ứ sưng, cũng còn chưa tới hành động bất tiện cấp độ. Vừa rồi các ngươi vào cửa, ta cũng chỉ là nghĩ có thể tiết kiệm chút khí lực liền tỉnh chút khí lực mà thôi. Được, chúng ta cái này đi một chuyến bệnh viện đi. Làm việc tốt không lưu danh. Không phải ta tác phong. Ta là nhất định phải đến được cứu mặt người trước hảo hảo lắc lư lắc lư. Lưu Thiền phu phụ buông lỏng một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên biết Thạch Lỗi câu nói sau cùng kia chỉ là đang nói đùa. Muốn trấn an một chút bọn họ khẩn trương tâm cảnh a. Vậy liền phiền phức Thạch tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Như thế lao động, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay, đứng dậy, nói, phiền phức hai vị chờ một lát, ta đổi bộ y phục. Lưu Thiền phu phụ vội vàng nói, không phiền phức không phiền phức, là chúng ta phiền phức Thạch tiên sinh mới là, vậy chúng ta sẽ ở cửa chờ ngài đi. Thạch Lỗi gật gật đầu, Lưu Thiền phu phụ ra khách phòng, Thạch Lỗi thay quần áo khác, Tôn Di Y tiến lên đây dìu hắn. Hắn còn cười nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì, cũng là hy vọng tận khả năng thiếu thụ một chút lực. Khôi phục cũng sẽ mau một chút. Tôn Di Y cười cười, vẫn kiên trì vịn Thạch Lỗi đi ra ngoài. Lưu Thiền phu phụ nhìn thấy Thạch Lỗi đi ra, Lưu Thiền cũng liền vội vàng tiến lên nâng. Lưu Chân làm theo sớm chạy đến cửa thang máy qua đè xuống thang máy. Bốn người xuống lầu về sau, một cỗ xe thương vụ. Lưu Thiền nói với tài xế câu tiếng Nhật. Tài xế đem xe mở rất bình ổn, chỉ là tốc độ có chút chậm. Thạch Lỗi đoán chừng Lưu Thiền là căn dặn tài xế nhất định phải chậm một chút mở. Cũng không muốn nhiều lời, Thạch Lỗi liền mặc cho tài xế đem xe nhanh khống chế tại 40 trở xuống. Sau nửa giờ, cũng đến bệnh viện. Hôm qua bởi vì không có gọi xe cứu hộ, Thạch Lỗi cùng Lưu Giai bé gái là riêng phần mình ngồi xe của mình đi vào bệnh viện. Hai người kiểm tra lại không cùng một chỗ. Thạch Lỗi đập xong phim, Lưu Giai bé gái đều đã tiến phòng phẫu thuật. Cho nên tại Vạn Tòa Lông sau khi tách ra, Lưu Giai bé gái liền rốt cuộc chưa từng thấy Thạch Lỗi. Mà tại này chỗ vách đá phía dưới, sắc trời thực sự quá mờ. Lúc ấy Thạch Lỗi lại cả người là trong nước mới vớt ra bộ dáng. Lưu Giai bé gái đau đớn khó nhịn phía dưới, thật sự là không thấy rõ Thạch Lỗi tướng mạo. Nhưng nhìn thấy cha mẹ mình cùng Thạch Lỗi, Tôn Di Y cùng một chỗ tiến đến, Lưu Giai bé gái cũng biết cái này nhất định chính là hôm qua cứu chính mình người kia. Lưu Giai bé gái kích động không thôi, dãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Thạch Lỗi vội vàng nói, được, người đừng nhúc nhích, người thương vừa vặn cũng là tại trên lưng, đừng có lại đem vết thương xé rách. Lưu Chân cũng đuổi bước lên phía trước, ấn ở Lưu Giai bé gái bả vai, ôn nhu nói, người liền nghe Thạch tiên sinh lời nói đi, đừng có lại động. Ngươi là không biết, Thạch tiên sinh chân đau còn thật nghiêm trọng. Ta và cha ngươi nửa ngày cũng không biết làm như thế nào theo Thạch tiên sinh mở miệng. Ngươi đứa nhỏ này, liền không thể đợi đến thương thế tốt lên lại nói. Lưu Giai bé gái có chút ủy khuất. Nàng nói, ta cắt chỉ ít nhất phải hơn một cái tuần lễ. Sau đó vẫn phải tĩnh dưỡng. Làm sao không được hơn nửa tháng thời gian a? Thạch tiên sinh đến lúc đó sớm liền về nước. Ta đi chỗ nào cảm tạ ta ân nhân cứu mạng đi. Thạch Lỗi ngồi lên Lưu Thiền chuyển đến cái ghế, cười nói, bèo nước gặp nhau, cũng là tiện tay mà thôi. Người nào trông thấy đều muốn quản một chút. Người cũng đừng quá nhớ nhung. Thế nào, hiện tại còn đau phải không? Còn một chút, bất quá còn tốt á. Vị này là ngài bạn gái a? Hai người các ngươi thật sự là trai tài gái sắc, đặc biệt xứng. Tôn Di Y cũng cười theo Lưu Giai bé gái chào hỏi. Người tốt, ta gọi Tôn Di Y. Tôn Di Y, danh tự có ý tứ. Tên hắn cũng có ý tứ. Thạch Lỗi, ba hắn lửa hắn nói hắn ngũ hành thiếu thạch, cho nên lấy tên từ khối thạch đầu. Lưu Giai bé gái cười lên ha hà, lại làm động tới vết thương. Khóe miệng giật một cái co lại. Thạch tiên sinh, thật rất cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vội vàng khoát tay, nói, dừng lại, đừng nói cảm ơn, cha mẹ ngươi đã nói vô số lần, lỗ tai ta đều nghe ra kén tới, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Lưu Giai bé gái xẹp xẹp miệng. Lại nói. Các ngươi là đến du lịch à? Hẳn là tuần trăng mật à? Đó cũng không phải. Vừa vặn đến Osaka có cái giải quyết việc không? Liền sớm đến Okinawa nhìn xem. Osaka. Cha mẹ ta ngày kia có cái hoạt động cũng là ở nơi đó đâu. Thành phố Mỹ thuật quán. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.